ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 630, lần sinh bệnh này, có phải hay không quá trùng hợp? Góc chuyện audio.com, editor, Tuna, Y Lạc nhấp môi, Hạ Tiền Bối, tôi chỉ là nói ra cảm nhận chung của mọi người thôi. Cũng không phải muốn nhằm vào ai. Hạ Tâm Băng nhìn Y Lạc, nheo mắt, lần trước Phẩm Trúc nói ra lời không nên nói. Bà đã bịt miệng tất cả phóng viên. Nhưng chỉ có cái này Y Lạc này dầu muối đều không ăn. Đem sự tình lúc đó đưa tin, làm cho tất cả mọi người đều thiên về phía An Mộc. Lúc ấy bà kêu trợ lý đi uy hiếp lợi dụ Y Lạc. Nhưng không nghĩ tới cái cô Y Lạc nhìn qua nũng nịu. Đối nhân xử thế lại thập phần cường ngạnh, thế nhưng nói cái gì cũng chỉ là nói mấy câu. Thực xin lỗi, tôi sẽ đưa tin đúng sự thật, tôi là một người phóng viên. Không phải paparazzi bắt quái. Tôi phải có trách nhiệm với công tác của mình. Hạ Tâm Băng thật đúng là chưa từng gặp qua phóng viên bướng bỉnh như vậy. Lúc này đây, Y Lạc mở miệng, bà liền nheo lại đôi mắt. Có nhằm vào thượng cô. Hạ Tâm Băng cười lạnh. Như vậy Y Lạc tiểu thư, có phải cảm thấy bệnh tình con gái của tôi phí Phẩm Trúc? Có chút không thích hợp. Y Lạc không có thừa nhận. Thân là một người phóng viên, cô đương nhiên biết như thế nào là trò chơi văn vẻ, mới có thể bảo hộ chính mình. Tôi chỉ là cảm thấy, thực trùng hợp, là thật sự trùng hợp. Hạ Tâm Băng ép hỏi, Y Lạc tiểu thư không có cảm thấy, trùng hợp kỳ cục, đương nhiên, Y Lạc mở miệng, trên thế giới này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Mỗi câu của cô ấy nói ra, đều là đơn lẻ. Cũng không thể cấu thành cái gì, nhưng Hạ Tâm Băng chính là muốn cho Y Lạc ăn đau khổ. Đầu năm nay, dính dáng đến kiện tụng phóng viên, đều sẽ không có tiền đồ tốt. Hạ Tâm Băng cười lạnh, Y Lạc tiểu thư, cô chỉ trích không có bằng chứng như vậy. Tôi có thể cáo cô tội phỉ báng, không có bất luận chứng cứ gì. Cô lại hoài nghi bệnh tình của con gái tôi, nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt cùng danh dự của chúng tôi. Tôi sẽ cho luật sư cho đến nói chuyện với cô. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Hạ Tâm Băng một câu nói ra. Lúc này hiện trường bỗng yên tĩnh. Hạ Tâm Băng muốn chính là hiệu quả này. Nhằm vào Y Lạc, gần nhất giáo huấn cô. Thứ hai cũng làm cho đoàn phóng viên nhìn xem. Hạ Tâm Băng bà, không phải người ăn chay. Dám nhằm vào bọn họ. Hoặc là đưa tin loạn soạn. Hậu quả chính là như Y Lạc. Bị kiện tụng quấn thân, Y Lạc nhíu mày, Hạ Tiền Bối, mỗi câu tôi nói đều không thể cấu thành tội phỉ báng. Nên đơn kiện của bà nhất định sẽ không thể thụ lý. Hạ Tâm Băng cười lạnh, cô nói không hợp lý liền không hợp lý sao? Tôi sẽ hướng tòa án trình bày, đến lúc đó tòa án có cho phát lệnh cho cô hay không? Mới là kết quả cuối cùng không phải sao? Y Lạc biết, dựa vào bản lĩnh của Tinh Huy, muốn kiện cô hoàn toàn có khả năng. Y Lạc cắn môi, ngay thời điểm sau khi cô đưa tin về phí Phẩm Trúc. Cô liền biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô. Chính là, lúc từ bệnh viện kia đi đến chỗ này, con trai còn liên tục kéo tay cô, kêu cô nhất định phải bảo vệ Đường Hạ, nghĩ đến con trai đang mong ngóng, còn có Đường Hạ thẳng thắn. Cô không có biện pháp thờ ơ được, Y Lạc rũ xuống con ngươi. Lúc này Hạ Tâm Băng mới cảm thấy nhẹ nhõm, tầm mắt đảo qua những phóng viên khác, bị bà nhìn đến, một đám toàn bộ cúi đầu. Hạ Tâm Băng mới mở miệng, Phẩm TT Úc phát sốt không thích hợp quyên thận, Đường Hạ sẽ, nói đến nơi đây, nhìn xem An Mộc, lại phát hiện, chỗ An Mộc vốn phải đứng, đã không có ai, bà hơi hơi sửng sốt. Quay đầu đi xem, liền nhìn thấy An Mộc đã tiến vào phòng bệnh. Phòng bệnh VIP có phòng riêng để người nhà tiện chiếu cố. Giờ phút này bọn họ ở phòng khách, mà An Mộc cũng đã tiến vào trong phòng bệnh. Khách trương,